Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, chương 52. Phủ thành, một chỗ sân, xanh tươi tốt bách cây, hoa nguyệt quý cành lá sum xuê, trên tường còn bò leo không biết tên thực vật, toàn bộ vườn biểu hiện ra ra bừng bừng sinh cơ. Cuối thu khí sảng, gió nhẹ phơ phất. Trong không khí phiêu đãng như có như không hương khí. Hoa viên chính giữa trong đình, một vị tuổi trẻ tiểu phụ nhân đang ngồi ở trên bàn đá, tập trung tinh thần thiêu thùa may vá. Có cái thư sinh bộ dáng nam tử đi tới, ngồi vào bên cạnh, uống một ly trà, nhìn xem nàng cao ngất bụng, đứa nhỏ có ngoan hay không. Lục thì noãn sờ sờ bụng, cong cong khóe môi, rất ngoan. Trương Hữu Tân nở nụ cười, lại nói, mấy ngày nữa, đại ca nhị ca phải trở về đến. Lục thì noãn gật đầu, chỉ là lại có chút chần chờ. Đại ca nhị ca lần này không chung, ngươi nói chuyện phải cẩn thận chút. Trương Hữu Tân hai vị đích huynh ở năm trước liền trúng cử. Người, chỉ là tiên sinh cảm thấy trong bọn họ cử động hy vọng không lớn, cho nên lần đó liền không tham gia. Năm nay thi hội là hoàng thượng đăng cơ sau thêm thử ân khoa. Ai cũng biết, tân hoàng cử hành trận thứ nhất ân khoa, chỉ cần thi đạt nhất định có thể được đến hoàng thượng trọng dụng. Trương Hữu Tân hai vị đích huynh cũng không ngoại lệ. Trương Hữu Tân không phải kia không thông người, này cho nên người. Chỉ là khó tránh khỏi có chút thất lạc. Tiên sinh nói bọn họ có 7 thành nắm chắc, ai tưởng được lại một cái đều không chung. Trương phu nhân nhà mẹ đẻ là đại thương nhân, tại Nguyệt quốc nhân mạch quan hệ cực lớn, bản thân nàng lại kinh doanh có đạo, cũng bỏ được vì nhi tử đập tiền. Hai đứa con trai từ nhỏ liền bái đại nho vi sư. Hơn nữa bọn họ thông minh hơn người, chừng 20 xuống dưới, không dám nói học phù ngũ xa. Ít nhất cũng là tài trí hơn người tài tử. Trước tiên sinh còn lấy năm rồi bài thi thi qua bọn họ. Nắm chắc quá nhiều, không nghĩ đến cuối cùng hai người đều không chung. Trương Hữu Tân vì hai vị đích huynh đáng tiếc, được nghe vào lục thì noãn trong tai, liền cảm thấy nàng tướng công cũng rất kỳ ba. Không đều nói đích thứ là thiên địch sao? Trương phu nhân đối với bọn họ không lạnh không nóng. Hai vị đích huynh cũng chỉ là đem bọn họ làm bình thường thân thích đối đãi. Cố tình nàng tướng công đối với bọn họ rất là thân thiện, tuyệt không để ý bọn họ mặt lạnh. Không nghĩ ra việc này, lục thì noãn cũng liền bỏ qua không nghĩ. Tả hữu nàng biết Trương phu nhân không phải loại kia cay nghiệt người liền thành. Trương Hữu Tân bốn phía nhìn, di nương đâu? Lục thì noãn động tác trên tay một trận, thở dài, bất đắc dĩ nói, nàng vừa mới tự mình tại phòng bếp nhỏ hầm bát bổ thang. Nói là bưng cho cha nếm thử. Trương Hữu Tân mím môi, thần sắc nhạt im lặng. Đúng lúc này, một chuỗi tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Hai người chăm chú nhìn lại, Tiền di nương chính xách hộp đồ ăn âm trầm bộ mặt đi đến. Trương Hữu Tân bận bịu nghênh đón, di nương. Tiền di nương nhìn đến nhi tử, càng ủy khuất, ánh mắt của nàng đỏ bừng, bổ nhào vào nhi tử trong ngực khóc kể. Ta đêm qua nghe hạ nhân nói ngươi cha tối qua nhìn một đêm thư, liền nghĩ hầm ăn lót dạ canh cho hắn uống. Không nghĩ đến hắn không chỉ không cảm kích, ngược lại đem ta mắng to một trận, nói ta những kia nguyên liệu nấu ăn là cho nương tử bồi bổ thân thể. Ta không nên hầm cho hắn uống. Trương Hữu Tân tiếp nhận hộp đồ ăn, mắt nhìn, bên trong tất cả đều là quý báu nguyên liệu nấu ăn. Trách không được phụ thân hắn nổi giận đâu. Trương Hữu Tân đỡ di nương đến trong đình ngồi xuống. Di nương, cha nói chuyện không lọt tai, nhưng người không nên làm như vậy. Chẳng lẽ người không nghĩ ta nương tử cho ngươi sinh cái trắng trẻo mập mạp cháu trai sao? Tiền di nương xoa xoa nước mắt, có chút chột dạ nói, nhiều như vậy đâu, nương tử cũng ăn không hết. Trương Hữu Tân tốt tính tình giải thích, nơi nào hơn, chờ ta nương tử sinh xong đứa nhỏ, thân thể hao hụt vô cùng, càng lớn hơn bổ, đây chính là phụ thân dùng thật cao giá tiền mua, ngài cứ như vậy hầm cho hắn uống, hắn có thể không đau lòng sao? Tiền di nương càng là đáng thương, đều là phụ thân ngươi keo kiệt. Chúng ta chuyển đến phủ thành, các hạng tiêu dùng đều được chính mình bỏ tiền, phụ thân ngươi cũng không biết trợ cấp một điểm. Ta nguyên tưởng rằng cho hắn hầm bát bổ thang, hắn vừa cao hứng có thể trợ cấp chúng ta ít tiền đâu. Ai tưởng được, Trương Hữu Tân phủ vỗ trán, nguyên lai di nương đánh là chủ ý này. Hắn hãy nói đi, di nương đều hơn 40 tuổi người, làm sao có khả năng còn giống lúc tuổi còn trẻ như vậy ngây thơ. Cho rằng chính mình xinh đẹp tiên nữ, là cái nam nhân đều sẽ đối nàng động tâm. Trương Hữu Tân nhịn không được khuyên nhủ, di nương, đừng đánh chủ ý này, ta cha mình cũng không nhiều tiền, ngươi chết tâm đi, ta qua quá hảo tự mình ngày liền thành. Tiền di nương lau nước mắt, đều là nương không tốt, nếu không phải nương không có của hồi môn, cũng sẽ không để cho ngươi trôi qua như vậy túng thiếu. Xem bọn hắn viện này, sắc màu rực rỡ, đẹp mắt cực kỳ. Nhưng cũng chính là mặt ngoài ít, con trai của nàng trong túi liền một khối nén bạc đều không có. Ra ngoài mua đồ, đều là dùng đồng tiền kết chướng, trong phủ hạ nhân đều so với bọn hắn có thể diện. Ban đầu Trương Hữu Tân là rất để ý điều này, nhưng hiện tại sao, hắn ngược lại là nghĩ thoáng, nói Trương phủ thư viện, tiền di nương đi sau, Trương lão gia nghe trong phòng hương khí. Trong bụng thèm sâu bị gợi lên, hắn đặt xuống bút, mắt nhìn vừa mới họa tốt họa tác, coi như vừa lòng, hắn gọi đến tùy tùng, đi, cùng phu nhân nói một tiếng, ta giữa trưa đi nàng viện trong dùng cơm. Tùy tùng gật đầu xác nhận, Trương lão gia cầm lấy phiến tử, cho họa tác quạt, đãi họa tác hoàn toàn khô ráo, hắn thật cẩn thận đem họa tác cuốn lại. Trương lão ra tay cầm bức tranh, hừ tiểu khúc, vào chủ viện, Trương phu nhân không có riêng chờ hắn, nàng đến điểm liền dùng cơm, đừng nói lão ra, nàng ngay cả nhi tử đều không chờ, một người bưng bát động tác yêu nhã dùng cơm, nhìn đến Trương lão ra tiến vào, nàng liền ánh mắt đều không cho hắn, Trương lão ra tựa hồ sớm thói quen nàng như vậy. Đem hạ nhân tất cả đều vẫy lui, đem trong tay họa tác phóng tới bên cạnh trên ghế, chính mình bưng bát bới cơm. Trương lão gia buổi sáng bị tiền di nương kia bổ thang làm cho không được, lúc này từ tâm tâm niệm niệm chính là bổ thang, uống một chén sau, hắn chỉ cảm thấy trong bụng đều ấm áp lên, hắn hài lòng phát ra một tiếng tán thưởng, vẫn là phu nhân nơi này canh uống ngon a. Nếu là bình thường nữ nhân nghe nói như thế, phòng trừng cũng sẽ ở trong lòng hỏi lại một câu, ngươi còn tại ai chỗ đó uống qua canh, được Trương phu nhân không thèm để ý, thản nhiên ăn cơm, Trương lão gia không thể đợi đến bất kỳ phản ứng nào. Không khỏi có chút thất lạc, hắn rất nhanh còn nói khởi nàng cảm thấy hứng thú đề tài. Đại lang nhị lang khi nào trở về? Trương phu nhân nhíu mày. Cái gì đại lang nhị lang, thổ chết, gọi bọn hắn A Duệ, A Xanh, nói bao nhiêu lần, như thế nào chính là không thay đổi. Trương lão gia tốt tính tình ứng, đi, A Duệ, A Xanh, bọn họ lúc nào trở về, liền hai ngày nay a, ta làm cho bọn họ đừng nóng vội, trên đường chậm rãi đi. Trương phu nhân thản nhiên nói, như thế nào có thể chậm rãi đi đâu. Hiện tại thế đạo nhiều loạn a, Hưng Nguyên phủ bên kia còn chưa bình định đâu. Trương lão gia nóng nảy, bọn họ đoạn đường này lại không dùng qua Hưng Nguyên phủ. Hàn Nghiễm Bình lại có thể chịu đựng cũng động không được bọn họ. Vội vội vàng vàng đi đường, ngược lại mệt chết thân mình xương cốt. Trương phu nhân việc không đáng lo, lần trước bọn họ hơi tin trở về. Lê Tiên Sinh nói bọn họ không thông công việc vặt, cho nên mới lạc địa bảng. ta xem là ta quá chiều hắn nhóm. Cả ngày chỉ biết là đọc sách, liền đơn giản nhất thưởng thức đều không biết. Khinh thường, Trương lão gia ngẩn ra. Thật sao? Thi hội còn thi công việc vặt. Ai biết được, trong thư viết rất cũng không rõ nhỏ. Chờ hai cái hài tử đến, ngươi lại cẩn thận hỏi một chút. Trương phu nhân không hiểu những thứ này. Cơm nước xong, Trương phu nhân muốn đi chạy thực. Trương lão gia bận bịu gọi lại nàng. Ta vừa rồi tại thư phòng vẽ một bức họa, ngươi giúp ta lời bình một chút. Trương phu nhân trên mặt lộ ra mỉm cười, tiếp nhận họa tác, treo lên, tỉ mỉ nhìn một lần. Còn có thể, bất quá nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi 50 lượng bạc. Trương lão gia ưỡn mặt nói, liền không thể thêm một chút sao? Ta dùng một buổi sáng họa. Trương phu nhân vươn ra ngón trỏ lắc lắc. Không được, nàng thở dài, ngươi gần nhất vẽ tranh nhiều lắm, chưa nghe nói qua sao? Vật này lấy hiếm vì quý, ngươi họa được quá nhiều, thanh danh lại không đánh nhau, giá trị liền sẽ tự động hạ xuống. Vì về sau thanh danh, ngươi vẫn là thiếu họa chút đi, quý tinh bất quý đa. Nói, từ trên người tay áo trong túi lấy ra một thỏi 5 lạng vàng nhét vào Trương lão gia trong tay. Trương lão gia trong lòng đau khổ, hắn cũng nghĩ à, nhưng hắn thật sự thiếu tiền. Phu nhân, ngươi có hay không có phát tài trọng điểm? Ta gần nhất rất thiếu tiền. Trương phu nhân vây quanh hắn, đem hắn tỉ mỉ nhìn một lần. Ngươi gần nhất không có ở bên ngoài lây dính cái gì son phấn đi. Trương lão gia nét mặt già nua một hồng, mãnh liệt lắc đầu. Không có. Trương phu nhân hài lòng vỗ vỗ cánh tay của hắn, theo cánh tay hướng trên tay hắn trượt. Đi à. Nếu ngươi buổi tối có thể hảo hảo hầu hạ ta, ta có thể nói cho ngươi biết một cái kiếm nhiều tiền trọng điểm. Trương lão gia ánh mắt bóng loáng. Đại tiền, bao nhiêu hai? Trương phu nhân dựng thẳng lên một ngón tay, bảo dưỡng vô cùng tốt nàng. Ngón tay trắng nõn mà lại tinh tế. 1000 lượng, bất quá ngươi được bận việc 2 tháng. Thế nào? Trương lão gia chà chà tay. Mắt nhìn bên ngoài, nhỏ giọng đến gần bên tai nàng. Phu nhân, ta hiện tại liền có khí lực. Không bằng, Trương phu nhân quyết đoán đẩy ra hắn. Vừa ăn cơm no, ngươi nghĩ gì thế? Nói xong vung tay áo đi. Trương lão gia nghĩ ngợi, cảm giác mình nhất định phải hảo hảo biểu hiện. Lần trước nàng cũng là cho hắn một cái kiếm nhiều tiền cơ hội, đều do hắn quên tắm rửa, trực tiếp bị nàng đá xuống giường, 1 tháng không khiến hắn gần người, hiện tại thật vất vả nhường nàng thay đổi ý tưởng, hắn phải hào hào bắt lấy. Trương lão gia ra chủ viện, liền thẳng đến phủ nha môn, xử lý xong công vụ, đến điểm liền vội vã hướng ra chạy. Đồng nghiệp nhìn thấy hắn cái này phó bộ dáng, nhịn không được cười nói, Trương huynh bộ dáng này ngược lại hảo giống trong nhà có cái đẹp kiều Nga chờ hắn. Người khác cười nói, lão huynh, ngươi là mới tới, đối Trương huynh có chỗ không biết, chúng ta phủ nha môn ai cũng dám nạp thiếp, liền hắn không được, trong nhà hắn nhưng là có chỉ yên chi hổ, hắn không dám. Những người khác cười vang lên tiếng, mà Trương lão gia hồi phủ sau, liền đưa tới tùy tùng tắm rửa, lại thay chính mình tối dễ nhìn xiêm y, tóc cũng không phải thượng nha môn khi loại kia khắc nghiệt đến cực hạn buộc chặt cột tóc, mà là muốn tùy ý lười biếng rất nhiều. Tùy tùng thấy như vậy một màn, ngốc một hồi lâu, Trương lão gia đi đến nửa đường thượng, đụng tới Tiền di nương. Đối phương nhìn đến hắn, mắt sáng lên, lão gia. Trương lão gia hướng nàng gật đầu, bước chân tăng nhanh vài phần. Sau lưng, Tiền di nương gắt gao cắn môi dưới, gắt gao níu chặt trong tay tấm khăn. Đã 20 mấy năm, 5 tháng đối với hắn đặc biệt ưu đãi. Đã 40 hắn, trên mặt ngoại trừ tăng vài đạo nếp nhăn, một điểm đều không biến, thì ngược lại kia trầm ổn khí chất cho hắn tăng thêm vài phần mị lực. Tiền di nương cúi đầu nhìn mình tay, Mà nàng đâu, đã già nua được vô lý, chính là quét rác nha hoàn đều so nàng tuổi trẻ, lại càng không cần nói duyên dáng sang trọng Trương phu nhân. Tiền di nương tâm tư không ai biết, Trương lão gia lại là cao hứng cực kỳ. Trương phu nhân đối với hắn biểu hiện rất hài lòng. Tại liên tục 3 lần được đến thỏa mãn sau, Trương phu nhân chậm rãi đã mở miệng. Các phủ khoản đều trình lên, lão gia gần nhất cũng không bận, đã giúp suy nghĩ chướng đi. Những thứ này tương lai đều là cho chúng ta A Duệ cùng A Xanh. Ngươi cần phải tận tâm. Trương lão gia hơi hơi có chút kinh ngạc. Ngươi nguyện ý ta giúp ngươi nhìn khoản. Tuy rằng hai người là vợ chồng, nhưng là nương tử mang đến của hồi môn toàn bộ dừng ở chính nàng danh nghĩa. Không chịu để cho hắn chạm một chút, ngẫu nhiên một lần, có gì không thể. Trương phu nhân gãi gãi chăn mền trên người, tư thế lười biếng, huống chi con ta so lão gia cũng không kém cái gì. Ngươi nha, chậc chậc chậc, cái này chưa hết chi nói. Sáng loáng ghét bỏ, Trương lão gia biết nàng là nói nàng hai đứa con trai đều là cử nhân. Nếu là nàng nghĩ, tiêu ít tiền quyên cái quan không thành vấn đề, nàng đã không cần đến phòng bị hắn. Trương lão gia cảm giác mình rất hủy khuất, ánh mắt sáng quắc nhìn xem nàng. Ngọc Anh, ta đối với ngươi là thật tâm, ngươi không thể nhìn như vậy bẹp ta. Trương phu nhân chà sát cánh tay, lườm hắn một cái. Tâm tình ta vừa vặn điểm, ngươi có thể hay không chớ cùng ta nói tình cảm, tổn thương tiền. Trương lão gia nhất khang tình ý bị nàng một ngụm lời nói chặn trở về. Chỉ là nhìn xem nàng lấp lánh ánh mắt, hắn chỉ có thể áp chế trong lòng chua xót, vươn ra cánh tay ôm sát nàng. Được rồi, vậy ngươi nhìn tại ta biểu hiện tốt phân thượng lại cho ta ít bạc. Ta thiếu tiền. Nói xong, lật hồng phóng túng, một phòng kiều diễm, tác giả có lời muốn nói, 18 điểm còn có một canh, Moa Moa, cảm tạ tại 18 tháng 12 năm 2019 12, 9 giờ 49 tương đương 19 tháng 12 năm 2019 12 giờ 10 phút 6 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót. Dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ. Tiểu lỵ beo một cái. Cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. Trứng trứng, 10 bình, im ắng. Hôm nay cũng là nguyên khí tràn đầy 1 năm bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.